rất được người chơi hoan nghênh nên làm cái gì? Thái thụ ngoạn gia hoan nghênh cai trầm yêu bạn. Tác giả, Phi Sắc Hồi Hưởng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 201, Lily ôm ấp yêu thương. Cai là không thể trêu vào. 2. Này là này hoàn toàn mới pháp sư phát triển con đường đối ngoại tên. Đương nhiên muốn triệt để ngồi vững vàng này cái chiến pháp sư sáng lập người, danh hào. Cai chỉ sợ còn yêu cầu rất dài một đoạn đường muốn đi. Hắn ánh mắt nhìn về phía vừa mới kia danh lão pháp sư. Thấy hắn đi tới cửa bên ngoài. Dài thời gian vì chính mình thi thêm pháp thuật trạng thái cai. Mơ hồ có thể nghe được cửa bên ngoài truyền đến nhỏ giọng răn dậy. Ta nhớ đến ta có cùng các ngươi nói qua. Xem thấy những cái đó vừa thấy liền không giống là học sinh người. Yêu cầu quan sát một chút bọn họ có phải hay không pháp sư lão sư. Hoặc là Zelda quần đảo lại đây giao lưu pháp sư. Chẳng lẽ ngươi không biết hàng phía trước lưu lại không vị? Chính là vì cấp những tình huống kia đặc thù nhân viên lưu lại vị trí sao? Cai nghe được vị học sinh kia có chút ủy khuất ba ba nói. Nhưng là ta cũng không có nhìn thấy hắn trên người có hết sức rõ ràng mang giáo lão sư đánh dấu a. Connie, ngươi là nhất danh pháp sư. Ta không cầu ngươi biết học viện bên trong mỗi người. Nhưng kia cùng sư tâm công bình thường mái tóc màu vàng óng. Như cùng sao trời bàn thôi sán xinh đẹp hai mắt màu xanh lam. Còn có xa như vậy thắng thường nhân mỹ mạo. Connie, ngươi là đầu óc vào sao sao? Tại chúng ta học viện trừ cai điện hạ, chẳng lẽ còn có thứ hai cái hạng người như vậy sao? Còn có ngươi lại còn dám cùng ta tranh luận, mở to hai mắt xem. Vô luận là hắn thành tựu hiện tại, còn là hắn thân phận. Này vốn dĩ hắn liền có thể tùy ý ra vào khu vực. Ngoặc kép, cai không có lại tiếp nghe tiếp. Hắn là cái chán ghét đặc quyền giai cấp người. Trừ phi có đặc quyền người là hắn chính mình. Khoan hãy nói, tại này dạng một cái cá thể vĩ lực siêu phàm thế giới. Vô luận là có hay không nguyện ý thừa nhận, quyền lực sẽ chỉ nắm giữ tại có được lực lượng nhân thủ bên trong. Đương cai đi tới Lucius vị trí bên cạnh ngồi xuống. Bỗng nhiên có người từ phía sau lưng xô đẩy nhất hạ hắn. Hắn quay đầu lại xem, liền nhìn được Lily ngồi ở hàng sau vị trí bên trên. Cười đến mềm mềm, ngón tay lắc qua lắc lại chọc hắn bả vai. Nhỏ giọng nói, cai, đã lâu không gặp. Cai nhìn một chút căn phòng học này bố cục. Có chút giống người liên thể đại học phòng học đại giảng đường này loại phòng học xếp theo hình. Bậc thang bình thường, hàng sau vị trí không ngừng tăng cao. Thậm chí sân bãi trung gian. Còn thả một cái tùy thời đem bục giảng bên trên tràng cảnh tiếp lãng đến thủy tinh bình phong bên. Trên trang bị, so cai càng nhỏ chỉ Lily học tỷ tại hắn sau lưng cư cao lâm hạ xem hắn. Mơ hồ có thể xem đến không đại nhưng gãi đúng chỗ ngứa hình dạng. Tựa hồ là nghĩ muốn cùng cai chào hỏi. Nàng thân thể hơi nghiêng về phía trước. Lướt qua trung gian khe hở. Về phần thân thể có chút bất ổn. Nghiêng về phía trước tại giữa không trung lung la lung lay. So bình thường càng rõ ràng một điểm. Lily học tỷ. Người cẩn thận một chút, chấm ngoặc kép, cai thoáng tới gần nhất hạ nàng. Còn chưa kịp nói xong, này kinh hoàng Lily liền vô ý thức nghĩ muốn đứng dậy khôi phục bình thường tư thế ngồi. Nhưng một cái không nghĩ, ngược lại mất đi cân bằng, chỉnh cá nhân hướng phía trước rơi xuống. Không tốt, ngã sấp xuống, nàng theo bản năng hai mắt nhắm nghiền. Nhưng dự liệu bên trong đau đớn cảm giác không có truyền đến. Hảo giống như xung quanh lập tức trở nên thực an tĩnh. Nàng liền này dạng rơi vào một cái ấm áp ôm ấp bên trong. Đầu mùa xuân ánh nắng lướt qua bệ cửa sổ. Chiếu vào này nho nhỏ góc. Kia nửa chín hơi say rượu nụ hoa tại lắc lư bên trong bị chen lấn biến hình. Lily chỉ cảm thấy xung quanh thanh âm hiện đến càng vì chói tai. Lấy lại tinh thần lại nghe được một trận hơi hơi gia tốc nhịp tim. Nàng hơi hơi thay đổi nhất hạ chính mình tư thế, ngẩng đầu lên xem đến là kia tại ánh mặt trời chói mắt bên trong thấy không rõ mặt. Lily học tỷ, người tấn cấp. A, Lily duy trì một cái có chút biệt nữ tư thế, nâng lên đầu nhìn hướng kia biểu tình có chút lãnh túc. nhưng cũng làm người như thế an tâm thiếu niên, còn không có phát giác đến sao? Bất quá liền tính không có, cũng là lâm môn một chân. Còn có, Lily học tỷ, ta thừa nhận ta mị lực 10 phần, nhưng trực tiếp ôm ấp yêu thương. Chấm ngoặc kép, Lily chỉ cảm thấy tay bên trên truyền đến một trận sức kéo. Có chút lảo đảo khôi phục thế đứng, mặt bên trên không tự giác táo nóng lên. Hắn liền nghe được Cai nhẹ cười nói, lấy học tỷ ngươi thông minh nghĩ phải nhanh một chút nắm giữ nhanh chóng thi pháp. Cũng không là một việc khó, ngày thường bên trong muốn nhiều làm chút chuẩn bị, không là mỗi một lần đều sẽ có người tới cứu ngươi. Ôm, xin lỗi, tựa hồ là cảm thấy chính mình biểu hiện bây giờ có chút thất thố. Lily thanh âm nhất thời có chút kẹt, không biết sao. Nàng nghĩ khởi chính mình có một đoạn thời gian luôn là tại mộng bên trong nghĩ khởi Cai bộ dáng. Kia thâm thúy hai mắt, còn có nhẹ nhàng mơn trớn thân thể ngón tay. Tại run rẩy chi gian, chờ đến tỉnh lại sau liền là giường chiếu rối tinh rối mù. Lấy lại tinh thần, Lily xem lộn xộn mặt bàn, mặt bên trên thiểm quá một tia e lệ. Chỉ cảm thấy vừa mới chính mình ném đại nhân. Lily tỉ tỉ. Người trực tiếp tới hàng phía trước ngồi đi. Lucius lão sư vị trí, trừ chúng ta cũng sẽ không có mặt khác người dám lại đây trực tiếp ngồi xuống. Đã tới đến này cái thế giới rất dài thời gian, Cai đối với dân bản địa ngầm rất nhiều sinh thái đã có không nhỏ dài. Hắn tự nhiên là biết được giống như Lucius lão sư này dạng ma pháp quân chủ. Hiện trường tới rất nhiều người đều hy vọng có thể cùng hắn hỗn cái quen mặt. Nhưng muốn nói trực tiếp cùng ma pháp quân chủ đánh quan hệ, thậm chí trực tiếp ngồi tại hắn vị trí bên cạnh, những cái đó pháp sư nhóm lại sẽ phát ra từ nội tâm sinh ra một loại khiếp đảm cùng e ngại. Cũng chỉ có giống như Cai cùng Lily này dạng, bản thân liền là Lucius học sinh, mới có thể đối với Lucius bản thân uy vọng không chút nào để ý. Theo thời gian chuyển rời, chậm rãi phòng học xếp theo hình bậc thang bên trong cũng bắt đầu ngồi đầy người. Này lúc, có 2 vị quần áo trang điểm hiển nhiên cùng mật quyển pháp sư học viện pháp sư nhóm bất đồng bên. Ngoài tới pháp sư cười cười nói nói đi đến. Xem bọn họ tuổi tác hiển nhiên không là học sinh. Tốt nghiệp mấy năm đều chưa hẳn có này dáng người. Nhưng nhìn bọn họ trang phục lại hiển nhiên không là giáo công nhân viên chức. Cai liền biết này đó người chính là tới tự Zelda quần đảo giao lưu pháp sư. 2 danh pháp sư bên trong hơi mập kia một vị, mặt bên trên mang dương dương tự đắc biểu tình, đảo mắt nhất hạ sân bãi. Cai quét 2 người liếc mắt một cái liền biết được bọn họ chỉ là bình thường tấn thăng pháp sư. Hắn cũng không có tại bọn họ trên người cảm giác đến cao cường độ áp xúc tinh thần lực. Cho dù là 2 người bên trong tương đối cường kia cái, cho dù là chức nghiệp đẳng cấp đã đạt tới siêu phàm, nhưng trên người truyền đến tinh thần lực cường độ, cũng bất quá là vừa vặn dẫm tại siêu phàm giai ngưỡng cửa. Này lần dẫn đội Zelda quần đảo lão pháp sư cũng sớm đã đi tới hiện trường. Thậm chí tại cười cười nói nói cùng Lucius trò chuyện, nói cách khác, không là lão sư, Cai tâm có sở ngộ, biết được bọn họ liền là lần này đến đây. Để dùng cho Zelda quần đảo pháp sư nhóm giữ thể diện tuổi trẻ tài cao pháp sư. Ăn ngay nói thật, tại bọn họ này dạng tuổi tác có thể thu hoạch được này dạng thực lực. Kỳ thật coi như không tệ, nhưng Cai rốt cuộc cùng bọn họ không giống nhau. Hiện tại học viện, cùng Cai có hơi chút làm qua giao lưu người. Không là đường đường chính chính pháp sư giảng sư, liền là thành công có vì pháp sư học sinh. Cùng này bên trong còn bao hàm Lucius này vị ma pháp quân chủ trực hệ học sinh. Tỷ như thiên tài thiếu nữ Lily. Cùng với loại tựa như Harry này dạng có sung túc gia tộc chi viện học sinh quý tộc. Dần ra tầm mắt cũng liền cao hơn không thiếu. Cai có đầy đủ tự tin. Vô luận là Lily còn là Harry. Đến này cái pháp sư tuổi tác đều có thể triệt để nghiền ép hắn. Chân chính tại pháp sư con đường bên trên một mình đảm đương một phía. Đặc biệt là Lily, Cai nhưng là nhớ đến thực rõ ràng. Tại địa hạ thành kia lần chiến đấu bên trong, Lily kia một câu kéo dài ngâm sướng, phát ra đặc thù lực trường pháp thuật. Không hề nghi ngờ, kia lần thi triển pháp thuật, triển hiện ra là Lily Cọc Tiêu bình thường tinh chuẩn thi pháp năng lực. Bản chương xong, hết chương.